Thần đạo Đan Tôn, chương 2832, Chiến Ngự Hư, 2, góc truyện audio.com, đây là tư liệu hắn dùng thảm bại đổi lấy, hắn cũng không có dự định cùng ai chia sẻ, mà dự định sau khi bắt Lăng Hàn, độc chiếm bí mật thể thuật mạnh mẽ của đối phương. Lần này mời Lăng Hàn, tự nhiên là có ý đồ riêng. Ngự Hư Tiên Vương thật không biết Lăng Hàn là ai, chỉ cho rằng mọi người đều là siêu cấp đế tinh, vậy hắn sợ sao? Hai người rất nhanh đi tới trước Cửu Tuyệt Trận, Lăng Hàn trực tiếp chọn tầng đại trận thứ 3 tiến vào, Ngự Hư Tiên Vương không chút do dự cũng đi vào theo. Vậy thì có thể tính là đánh nhau cùng cấp, hắn sẽ ra tay vô tình cho Lăng Hàn một hồi thảm bại, để hắn tự thực ác quả. Người trẻ tuổi, đường ngươi còn đi dài lắm, muốn cùng bàn. Ngự Hư Tiên Vương còn muốn níu lấy vài câu, đã thấy một nắm đấm thép đập tới, giật động đại đạo hỏa hệ đáng sợ. Hừ, hắn không thể không câm miệng, song trường tung bay, nghênh tiếp về phía Lăng Hàn. Hai người đại chiến, từng người vận chuyển tuyệt chiêu, người tới ta đi cực kỳ kịch liệt. Ngự Hư Tiên Vương hơi kinh ngạc càng đố kỵ, bởi vì Lăng Hàn mơ hồ áp chế hắn, đánh nhau cùng cấp hắn lại hơi kém đối phương. Phải biết hắn đã là siêu cấp đế tinh tiến hóa lũy thừa cao tới 11, mạnh hơn hắn chính là cái gì? Tiến hóa lũy thừa 12. Tuy không có bao nhiêu chứng cứ, nhưng tiến hóa lũy thừa đạt đến 12, nhất định có thể trở thành thiên tôn. Tỷ như Hỏa Phù Dung, nàng chính là vô thượng thiên tài như vậy, chỉ là thanh hỏa thiên tôn vì để cho nàng vọt tới càng cao hơn, mới sẽ phong ấn nàng, ở đời này xuất hiện. Chỉ là tuy tam đại thiên tôn đều tiến hành thôi diễn, nhưng hiển nhiên bị thiên địa lừa dối, cơ duyên to lớn nhất ở tiên lộ vốn là cạm bẫy. Ngự Hư Tiên Vương ở tầng 9 đợi bao nhiêu năm? Mấy kỷ nguyên, nhưng hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy hy vọng, khoảng cách chân chính đột phá còn không biết chênh lệch bao xa, nhưng người trẻ tuổi trước mặt này hầu như có tiềm lực công kích thiên tôn, để hắn làm sao có thể không ước ao. Thành tựu thiên tôn, đây là tâm nguyện to lớn nhất của hắn, vượt qua tất cả. Đáng chết, hắn thầm nói một câu, ý nghĩ chuyển động, cổ trung màu xanh hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Đây là tiên khí của hắn, càn cổ trung. Cong, cổ trung tự mình kêu, rung động ra một mảnh gợn sóng, lay động về bốn phương tám hướng, mà dưới tiếng chuông rung động, ngay cả không gian trong đại trận cũng phá nát. Uy lực của tiên khí, lớn kinh người. Ngự Hư Tiên Vương cười gằn, người trẻ tuổi, gốc gác của ngươi xa xa không bằng bản tọa, cái càn cổ trung này chính là bản tọa lấy 17 loại tiên kim chế thành, tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ xuất kích, ngươi làm sao chặn. Trong cùng cấp sức chiến đấu của ai mạnh nhất? Tiên khí, tại sao vậy chứ, đơn giản a, thứ nhất cứng rắn không thể phá vỡ, thứ hai, không gì không xuyên thủng, hai ưu điểm này cộng lại còn không trâu bò sao. Càn cổ trung do 17 loại tiên kim hòa hợp luyện thành, tuy ở trên độ cứng rắn không thể lại có thêm tăng lên, trình độ sắc bén cũng giống như thế, nhưng tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ, vậy thì đáng sợ. Tiếng chuông rung ra, phá hoại từng tầng không gian, uy lực vô cùng. Nhưng Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Lăng Hàn choáng váng, đương nhiên không phải, hắn là bởi vì Ngự Hư Tiên Vương nói đến cái chuông này chính là do 17 loại. Góc truyện audio.com, tiên kim tan luyện mà thành, để hắn ưa thích, 17 loại a, nếu như để tiên ma kiếm thôn phệ, vậy uy năng của tiên ma kiếm khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nếu thay đổi một nơi khác, Lăng Hàn khẳng định không có biện pháp, bởi vì càn cổ chung chính là bảo khí tầng 9, đừng nói hắn không cách nào chấn áp, tự chủ thức tỉnh phát uy cũng dễ dàng liền có thể chấn Lăng Hàn trọng thương. Nhưng nơi này, dưới cảnh giới áp chế, càn cổ chung liền rơi xuống tới tầng 3. Đánh nhau cùng cấp, dù đối thủ có 17 cái, Lăng Hàn lại có gì sợ. Hắn cười ha ha, thể thuật vận chuyển, nhất thời, sức chiến đấu của hắn bão táp. Tiên khí thì đã làm sao? Tiên khí mạnh hơn vậy cũng chỉ là khí, không phải người, có hạn mức tối đa. Người sắc bén nhất không sai, kiên cố nhất cũng không sai, nhưng sức chiến đấu không phải là có hai điểm này liền đủ. Ngự Hư Tiên Vương cực kỳ khiếp sợ, sức chiến đấu của Lăng Hàn lập tức tăng vọt gấp 4-5 lần, đây là chỉ ít. Thể thuật và lực lượng quy tắc của Lăng Hàn cùng một chỗ phát huy kia tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là gấp 3-5 lần như thế. Ngươi, hắn kinh hãi đến biến sắc, cuối cùng biết tại sao Lăng Hàn dám khiêu chiến mình. Mã Đức đây thực sự là một tiên vương tầng 3 sao? Hừ, bản tọa có tiên khí nơi tay, ngươi có thể thắng được bản tọa sao? Ngự Hư Tiên Vương triệu hồi càn cổ trung, rủ xuống ngàn vạn ánh sáng mỹ lệ, bảo vệ hắn ở trong đó. Cái này nói rõ, sức chiến đấu của ta không bằng ngươi, nhưng ta phòng ngự vô địch, ngươi đến phá a. Rất vô lại, nhưng cũng rất hữu hiệu, 17 loại tiên kim dung hợp đến cùng một chỗ tương đương với 17 tên tiên vương liên thủ bảo vệ, lại thêm thực lực của Ngự Hư Tiên Vương, đây thực sự là phòng ngự khó giải. Ngự hư tiên vương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong lòng hắn đã quyết định, có cơ hội, nhất định phải giết chết tên yêu nghiệt này. Thật sao? Lăng Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng lấy ra tiên ma kiếm. Soạt một đạo hàn quang chói lọi, Lăng Hàn vung kiếm chém về phía càn cổ trung. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bảo khí bị miễn cưỡng xé ra, cũng còn tốt, đến tiếp sau bảo khí buông xuống đúng lúc bảo vệ chỗ hổng, không để Lăng Hàn nhân cơ hội đột phá. Ngự hư tiên vương kinh hãi, bảo khí của mình là dùng 17 loại tiên kim dung hợp thành, tuy không thể chân chính hợp thành một thể, nhưng tương đương với 17 tiên vương liên thủ, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhưng thanh kiếm này của Lăng Hàn lại càng thêm đáng sợ, tiên kim chi uy chân chính tan hợp lại cùng nhau, thật giống như một tiên vương tầng 3 thông qua khổ tu thực lực bước vào tầng 4 vậy. Đây là hai loại phương hướng tăng lên hoàn toàn khác nhau. Hắn từng trải cỡ nào, lập tức kinh ngạc thốt lên. Đây là phệ kim thiết. Toàn bộ thiên hạ chỉ có phệ kim thiết mới có năng lực như vậy, thông qua thôn phệ vạn kim tăng lên năng lực của bản thân, thậm chí đột phá hạn chế của tiên kim, được thiên tôn luyện hóa thành bảo khí. Cách chương.